Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Đại Thế Đã Thành. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian lại đến thứ tư, Lâm Gia Huynh Muội đã sớm phát ra thưởng thức thiên nhiên thức ăn mời, cũng nhận được tích cực phản hồi. Mặc dù Lộ Khai Thành một lần nữa tích cực thỉnh cầu nấu chính, bất quá Lâm Kiệt ra mặt còn không có dày đến loại trình độ đó. Trả lời hắn, đã thật sớm định một cái sở trường làm bản xứ món ăn đầu bếp. Tới quý khách chỉ cần thật tốt hưởng thụ thức ăn ngon là được rồi. Lâm Kiệt đúng là dự hẹn xong một vị đầu bếp, là An Khả Hinh giới thiệu. Trưa 11:30. Lâm Kiệt liền nghe được tiếng chuông cửa, cho là hẹn trước đầu bếp đến, mở cửa vừa thấy, nhưng là hai người quen, Trần Thạch và Đào Thái Thanh, chỉ bất quá hai người tuy là dắt tay nhau tới, lại tựa hồ như xảy ra mâu thuẫn, mỗi người nghiêng đầu không phản ứng đối phương. Lâm Kiệt đem hai người dẫn tới phòng khách liền ngồi, cười nói, các ngươi đây là thế nào? Xảy ra mâu thuẫn. Đến ta tới nơi này hòa giải. Trần Thạch hừ lạnh một tiếng, nói, ta cầm người nào đó làm bạn bè, người nào đó lại hết sức không trượng nghĩa, muốn khiêu chân tường, ta làm sao không trượng nghĩa? Ta đây là ai vì chủ nấy? Cạnh tranh công bình, có được hay không? Đào Thái Thanh cãi cọ một câu, nhìn về phía Lâm Kiệt, cười ha hả nói, Lâm Kiệt, ngươi không phải thu được hành nghề chữa bệnh tư cách mà. Ta đại biểu bệnh viện Đông Hoa, muốn mời ngươi đảm nhiệm bệnh viện Đông Hoa đặc biệt mời chuyên gia. Trần Thạch cắt đứt Đào Thái Thanh mà nói, vội vàng nói, ta cũng đại biểu đại học chi nhánh bệnh viện, mời ngươi là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Ngươi bây giờ vẫn là trường y khoa học, sinh, đến chi nhánh bệnh viện công tác. Là nước chảy thành sông, lý sở ứng xứng đáng chuyện. Đào Thái Thanh không phục nói, cái gì là lý sở ứng làm? Lâm Kiệt gần đây mấy ca giải phẫu cũng đều là ở bệnh viện Đông Hoa làm. Đầy mặt hắn cười híp mắt, hết sức ôn hòa nói, Lâm Kiệt, bệnh viện An Lâm chí ít còn cần một năm thời gian mới có thể xây xong đây. Đoạn này thời gian người tổng được treo dựa vào một bệnh viện đi. Bệnh viện Đông Hoa cho ngươi cung cấp phó viện trưởng đãi ngộ, đơn độc phòng làm việc. Ngươi làm giải phẫu thời điểm có thể ở toàn viện trong phạm vi tùy ý chỉ định bác sĩ đảm nhiệm ngươi trợ thủ giải phẫu. Trần Thạch dùng sức hừ một tiếng, một lần nữa cắt đứt Đào Thái Thanh mà nói, Lâm Kiệt trước kia làm giải phẫu cần che giấu, mới không thể không ở bệnh viện Đông Hoa làm giải phẫu. Hắn bây giờ có thể quang minh chính đại hành nghề chữa bệnh, tự nhiên muốn ở Tân Hải tốt nhất một bệnh viện công tác. Lâm Kiệt vậy không ngờ tới, lại là mình đưa tới hai người phân tranh. Bất quá, đây đúng là một cái vấn đề. Tương lai một năm thời gian, giải phẫu nhất định là muốn nhận. Nếu không, làm một bác sĩ ngoại khoa, thời gian dài không làm giải phẫu. Lại trở lại bàn mổ thời điểm, cảm giác liền biết có chút không quen, cho nên, treo dựa vào một bệnh viện, là cần thiết, cũng là cần thiết. Lâm Kiệt dừng lại muốn tiếp tục cãi hai người, nói, tương lai cái này một năm thời gian dài, ta tinh lực chủ yếu sẽ dùng đang sửa sang tự thân sở học và dạy dỗ học sinh trên mình. Mặc dù vậy, biết đón lấy thuật. Nhưng mỗi tháng cũng chỉ ở một ca hai ca cái này tần thứ. Nếu không, ta đáp ứng hai người các ngươi, làm hai nhà bệnh viện đặc biệt mời y sư vậy không hẳn là không thể. Vậy thì chọn chi nhánh bệnh viện, Trần Thạch hô, là một nhà cả nước nổi tiếng bệnh viện. Chi nhánh bệnh viện thu trị đến từ toàn quốc người bị bệnh nặng. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn có tính khiêu chiến ca bệnh đón lấy. Nói xong lời này, hắn còn gây hấn nhìn Đào Thái Thanh một mắt. Đào Thái Thanh không cam lòng yếu thế nói, bệnh viện Đông Hoa danh tiếng, vậy không thể so với chi nhánh bệnh viện kém nhiều ít. Là một nhà tổng hợp lớn bệnh viện, các loại tính khiêu chiến ca bệnh vậy là nhiều vô cùng. Ngoài ra, tốt lắm, các người hai cái không cần giới thiệu quá nhiều. Lâm Kiệt xem đầy mắt mong đợi Trần Thạch, lại xem Thịnh Ý thành khẩn Đào Thái Thanh, suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói thật, hai vị cũng đối với ta rất tốt, hai nhà bệnh viện thực lực cũng đều rất mạnh, sự lựa chọn này thật là rất thống khổ. Đào Thái Thanh chính là cười một tiếng, nói, đừng kiểu cách, nhanh chọn một nhà. Người tổng không biết bỏ qua một bên hai nhà chúng ta. Chọn nhà thứ ba chứ. Vậy làm sao có thể đâu? Lâm Kiệt đảo trong mắt một vòng. Nói, như vậy đi. Ta áp dụng người trong nước thường dùng biện pháp. Để giải quyết sự lựa chọn này vấn đề khó khăn. Trần giáo sư, Đào viện trường, cây kéo bọc quần áo nện. Còn có bắt thăm, các ngươi thích cái nào? Vừa nghe lời ấy, Trần Thạch và Đào Thái Thanh câu đều là phốc xích cười một tiếng. Trần Thạch đưa ngón trỏ ra, chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, giờ cười giờ khóc nói, người nhà ngươi, cầm hai người chúng ta là một hai chục tuổi vị thành niên. Chúng ta làm sao có thể biết cùng ngươi chơi ngây thơ như vậy trò lừa bịp. Ai, Đào Thái Thanh vỗ một cái bàn uống trà nhỏ, vén tay áo lên, nói, lão Trần, ngươi còn đừng ngại Lâm Kiệt chủ ý ngây thơ. Đây đúng là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Một ván định thắng thua, bằng bản lãnh của mình và vận khí. Vậy không gây thương tổn được chúng ta giữa hòa khí. Nói đi, kết quả là cây kéo bọc quần áo nện, vẫn là bắt thăm. Hắn tự đắc nói, không sợ nói cho ngươi. Khi còn bé ta anh chị em nhiều, thường xuyên chơi cây kéo bọc quần áo nện, tới quyết định ai nấu cơm, ai rửa chén, quét sân liền làm cái gì. Tự mình có thể thường xuyên là bên thắng đâu. Ngươi không sợ thua, liền lựa chọn cây kéo bọc quần áo nện. Trần Thạch hừ một tiếng, nói, ta còn sợ ngươi sao? Chúng ta liền chọn, bắt thăm. Lâm Kiệt cũng có chút mỉm cười. Hai cái hơn 50 tuổi người, cao cấp phần tử trí thức, tính trẻ con vẫn không thiếu đây. Hắn đứng dậy đi thư phòng, trở lại lúc trong tay là thêm hai cái nhỏ cục giấy. Cái này hai cái cục giấy, một cái trong đó ta đánh một cái đối với số, một cái khác là trống không. Ai chọn chúng cái đó có đối với số cục giấy, người đó chính là người thắng. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền đem hai cái cục giấy nhét vào trên bàn uống trà nhỏ. Trần Thạch thì đi cầm, lại bị Đào Thái Thanh cản lại, bất mãn nói, ngươi chọn bắt thăm, dựa theo quy tắc thì nhất định phải là ta chọn trước chọn mới đúng, thật là cân cân so đo. Trần Thạch liếc hắn một mắt, khinh thường hừ nói, vậy ngươi trước hết chọn đi, dù sao xác suất là giống nhau. Đào Thái Thanh bên trái nhìn hai cái cục giấy nửa ngày, cuối cùng do dự lựa chọn một cái, đợi Trần Thạch vậy cầm một cái khác cục giấy nắm trong tay. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời động thủ cầm cục giấy mở ra. Ha ha, ta thắng. Lúc này Trần Thạch thật giống là một cái đứa nhỏ, đắc ý cầm triển khai tờ giấy ở Đào Thái Thanh trước mắt lúc ẩn lúc hiện, khoe khoang không dứt. Đào Thái Thanh cái này khí à, tăng đứng lên, có chút không cam lòng nói, để cho ngươi gặp vận may, ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi một lần. Lâm Kiệt, ta đi. Lâm Kiệt vội vàng giữ lại, Đào viện trường, lưu lại đi, ngày hôm nay ta vừa vặn cử hành một cái thực phẩm thiên nhiên thưởng thức hoạt động, mời mấy người bạn tới đây chứ. Đào Thái Thanh cự tuyệt nói, bạn ngươi phần lớn là người tuổi trẻ, ta ở lại chỗ này, mình bất đắc kính, bọn họ vậy không buông ra. Đi, Trần Thạch cũng đứng lên, cáo từ, lão Đào nói đúng, ta cũng không thích hợp đúc kết chuyện của ngươi động, cũng nên đi. Đem hai người đưa ra nhà trọ, Lâm Kiệt vừa vặn đụng phải chạy tới Trương đầu bếp và hắn trợ thủ. Sau đó, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Trần Lam, Diêu Tư Viễn, Tần Cương, An Khả Mộng các người là lục tục đi tới. An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di và Lâm Miểu là sau khi tan việc một khối đến. Trạng vạng 6 giờ 15, Lâm Kiệt dơ lên ly rượu, làm gửi rượu từ, nói trước một cái tin. Ta có hành nghề chữa bệnh tư cách. Vào giờ phút này, một chàng tiệc gia đình cũng đang cử hành. Nhâm Kiến Trung mới vừa ở trước bàn ăn ngồi xuống, gặp Nhâm Mậu Thực sắc mặt nghiêm túc, thận trọng hỏi: "Ba, người cố ý cầm ta kêu trở lại dùng cơm, nhưng mà có chuyện gì muốn giao phó?" Nhâm Mậu Thực trầm giọng hỏi: "Kiến Trung, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi đàng hoàng trả lời ta. Từ Lâm Kiệt lần đó khảo hạch sau đó, ngươi không có làm tiếp nhằm vào chuyện của hắn chứ?" Nhâm Kiến Trung khẽ cười nói: "Ba, ta cũng không phải là không có yên lòng ngươi. Ngươi nhưng mà nghiêm nghị cảnh cáo ta mấy lần." Nhâm Mậu Thực sắc mặt hòa hoãn một ít, nói: "Không có tốt nhất. Hồ Dĩ Đồng hôm nay gặp gỡ, chắc hẳn ngươi đã biết được. Hắn chính là bài học thất bại. Chúng ta có thể kém hơn Hồ gia à? Hồ Dĩ Đồng chính là một cái già hồ đồ, bị tư lợi che đôi mắt." Hắn thở dài nói: "Lâm Kiệt y thuật đã sớm bị trong nghề nơi cộng biết. Hắn nhưng mà ở thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng người, cái loại đó ngoại khoa thánh thủ. Người bất kỳ đều sợ chết, nhất là những người có tiền kia có thế người. Hồ Dĩ Đồng muốn chặn Lâm Kiệt tiền đồ, chính là muốn chặn những người này cứu mạng thuốc hay. Hắn thành công còn dễ nói, vấn đề là hắn thất bại, dĩ nhiên là cần phải chịu đựng đến từ những người này tức giận và phản kích." Nhâm Mậu Thực có chút thổn thức nói: "Theo ta biết, Phó gia lão gia tử tự mình lên tiếng cảnh cáo Hồ gia hạ không là ca, còn có không ít người cũng cùng Hồ gia vạch rõ giới hạn. Hồ Dĩ Đồng mấy chục năm hành nghề chữa bệnh tích lũy được mạng giao thiệp và ân huệ, có thể nói là duy nhất toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Đây mới là Hồ Dĩ Đồng không nhịn được công phẫn trung gió nguyên nhân căn bản." Hắn dị thường trịnh trọng nói: "Ta lại nói cho ngươi một cái tin. Hôm nay Lâm Kiệt được quốc gia Bộ Y tế phá lệ trao tặng bằng cấp bác sĩ sách và giấy hành nghề. Hắn bây giờ là danh chánh ngôn thuận một người bác sĩ ngoại khoa." Nhâm Kiến Trung chính là cả kinh, hỏi: "Điều này sao có thể? Hắn còn không có lấy được phải học vị trí đây." Nhâm Mậu Thực thở dài một cái, nói: "Nghe nói là hắn mấy ngày trước đi kinh thành cứu một vị đại nhân vật, duyên cớ phát sinh như vậy sự việc, đối với Lâm Kiệt mà nói, coi như là một chuyện rất bình thường tình. Lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách, cũng coi là thực tới danh quy." Hắn lại tán dương, không thể không nói, hắn ninh thuật quả thật là vô cùng lợi hại. Chỉ riêng liền An Vĩ Trạch bướu não, còn có một vị kia phục hồi quân nhân chỗ lá gan viên đạn tổn thương tự chữa giải phẫu. Cái này hai ca giải phẫu hiển lộ ra cao siêu kỹ năng, liền làm người ta xem thế là đủ rồi. Không phục không được à? Vậy ca chỗ lá gan tự chữa giải phẫu, không phải Trần Thạch bác sĩ mổ chính sao? Nhâm Kiến Trung nghi ngờ hỏi. Nhâm Mậu Thực khinh thường hừ một tiếng, nói: "Hắn chủ đao, hắn trình độ là có, nhưng còn không có cao đến trình độ đó. Hắn đó là thay Lâm Kiệt che giấu đây. Đây là chúng ta cũng lòng biết rõ một chuyện." Hắn một lần nữa nghiêm túc khuyên bảo: "Nhâm Kiến Trung, Lâm Kiệt đã là đại thế đã thành, Hồ gia không chọc nổi hắn, chúng ta lại là không chọc nổi hắn. Ngươi thấy hắn có xa lắm không liền trốn xa hơn đi." "Ba, ta hiểu. Thật ra thì đối với tình huống như hôm nay vậy, ta sớm đã có dự đoán." Nhâm Kiến Trung ngoài mặt một bộ không thế nào để ý dáng vẻ, nhưng nỗi khổ trong lòng chát, chỉ có chính hắn biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https